chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, chị thận hư. Không chứa đường, làm sao? Không chịu nổi. Nữ đế chẳng biết lúc nào phát hiện Lâm Tử Phàm dị thường. Nhẹ nhàng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy trêu chọc chi ý. Yên tâm, chấm về sau sẽ thu liễm một chút. Dù sao, chấm ngoặc kép, không cần. Lâm Tử Phàm nháy mắt mặt đen lại nói. Nam nhân, há có thể không được. Ta còn chịu đựng được. Ồ, phải không? Vậy tối nay, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sigma, a. Hắn nháy mắt có một loại muốn chạy trối chết cảm giác. Tựa hồ, hai chân đều mềm nhũn, đang đánh rung động, ta giọt cái nương lạc. Đêm nay, trước lúc này, Lâm Tử Phàm một mực rất chờ mong cùng nữ đế tu thành chính quả kia một ngày. Lại không biết huyễn tượng qua bao nhiêu lần. Trong mộng, càng là vô số lần xuất hiện qua cảnh tượng đó. Đêm qua rốt cục có bực này kinh lịch. Lâm Tử Phàm rất thoải mái, phi thường thoải mái, sảng khoái, nhưng vấn đề là, hiện tại, hắn phát hiện vấn đề, đó chính là, mình là tại là ba bất quá nữ đế a. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nữ đế thực lực thực sự quá mạnh quá mạnh. Cái này trực tiếp dẫn đến, nữ đế tại ba thời điểm, cũng mạnh đến không hợp thói thường. Lâm Tử Phàm căn bản gánh không được. Đêm qua, vẫn là có kia dị quả dược hiệu phụ trợ, đều biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Một bộ túng dục quá độ, thận hư tới cực điểm bộ dáng. Nếu là không có dược hiệu kia phụ trợ, còn không phải bị nữ đế ép khô. Vân vân, Lâm Tử Phàm đột nhiên trừng mắt, trong lòng nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng. Suýt nữa nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện. Nữ đế đêm qua trước đó chỉ là nguyên quân cao thủ, hiện tại lại đã thành tựu siêu phàm chi thân. Siêu phàm a, kia là so nguyên quân không biết mạnh bao nhiêu tồn tại, sức chiến đấu tất nhiên đã tiến một bước tăng lên, vốn cũng không phải là đối thủ Lâm Tử Phàm, bây giờ còn thế nào cùng nữ đế đấu. Chỉ sợ nữ đế còn không có tận hứng thời điểm, mình liền đã cái kia đi. Cái này mẹ hắn, chơi như thế nào đây? Chẳng lẽ mình muốn giữ mình trong sạch cái gì? Hoặc là, nhìn thấy nữ đế có loại kia hào hứng thời điểm, liền bắt đầu tránh, nhưng cái này sao có thể được? Đây không phải để cho mình mất mặt à? Mà lại, vạn nhất nếu là nữ đế cảm thấy mình không thỏa mãn được nàng. Ngoạn tao! Lâm Tử Phàm trong lòng nháy mắt quyết tâm, đã ta đã thận hư, như vậy cũng không được tuyển, chỉ có thể mau chóng đem thận hư cho bổ sung. Như vậy, chỉ thận hư, không chứa đường. Lâm Tử Phàm trừng mắt, trực tiếp quyết tâm, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bao thảo dược, bao nghiêm nghiêm thật thật thảo dược. Ngươi làm cái gì vậy? Nữ đế có chút hiếu kỳ. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra kia là một bao thuốc, nhưng nữ đế cũng không phải đại phu, cũng chỉ có thể nhìn ra kia là thuốc mà thôi. Về phần thuốc này là làm cái gì, có tác dụng gì, nàng lại là không nhìn ra. Không có gì, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cắn răng, trực tiếp xé nát phía ngoài đóng gói, sau đó một bà nhấc lên trong đó các loại thảo dược hướng trong miệng lấp đầy. Lập tức hắn càng là một trận nhấm nuốt, trực tiếp đem chưa từng nấu qua thảo dược nhét vào trong miệng nhai nát ăn. Nữ đế ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tử Phàm lại là chưa từng phản ứng nữ đế, cố nén trong miệng đắng chát, trực tiếp đã ăn xong một bao thảo dược, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ nghiền, rất nhanh lại lấy ra đến mấy bao, ấp úng như là gặm củ cải. Lâm Tử Phàm liên tiếp gặm hạ rất nhiều thảo dược, nữ đế đều kinh ngạc môi đỏ khẽ nhếch, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng lập tức nàng giống như là minh bạch cái gì, khóe miệng treo lên một vòng mang theo ý xấu hổ tiếu dung. Rất là câu người. Nấc, Lâm Tử Phàm rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Mới mở miệng, tràn đầy đều là thảo dược, cay đắng hương vị. Nhưng hắn trên mặt lại không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại là lộ ra tiếu dung. Rốt cục, cảm giác tốt hơn nhiều. Trực tiếp ăn sống mấy bao thảo dược. Rốt cục cảm giác eo không chua, chân không thương, đi đường cũng có lực. Thậm chí ngay cả kia thận hư cảm giác trống rỗng, đều giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật, Lâm Tử Phàm ăn, chính là, chỉ thận hư không chứa đường thuốc. Đơn giản đến nói chính là, khụ khụ khụ, thuốc tráng dương bên trong. Mấy loại, đúng, chính là mấy loại, mà không phải một loại. Lúc trước, Lâm Tử Phàm lần thứ nhất tại Tây Phượng Các ngủ lại. Mặc dù chỉ là bởi vì cùng nữ đế uống say, mới có thể ngủ đến cùng một chỗ, mà lại trừ động thủ sờ lên, chiếm một chút tiện nghi bên ngoài cái gì cũng không làm. Nhưng hai người ngủ ở cùng nhau tin tức lại truyền vào cả triều văn võ trong tai. Lại tăng thêm Lâm Tử Phàm lần đó bị nữ đế cho làm bị thương eo. Còn đi qua thái y viện, trực tiếp liền để Hoa thái y hiểu lầm. Còn tưởng rằng Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đã có vợ chồng chi thực. Ngay lúc đó Lâm Tử Phàm thực lực sao mà yếu. Cùng nữ đế ba, Hoa thái y thậm chí không cần nhìn. Liền biết Lâm Tử Phàm là thận hư quá mức nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm lại không thừa nhận. Là lấy, rơi vào đường cùng, Hoa thái y chỉ có thể phối một chút trị liệu thận hư thuốc. Cũng để Hoắc đại tướng quân thay giao cho Lâm Tử Phàm. Nhưng ai biết, Hoắc đại tướng quân cái miệng rộng này, trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. Càng về sau, cơ hồ cả triều văn võ đều biết. Kết quả đến lần tiếp theo vào triều thời điểm, chẳng những Hoắc đại tướng quân mang tới trị thận hư không chứa đường thuốc, thậm chí quốc sư, thậm chí lục bộ thượng thư đều có chỗ chuẩn bị, trực tiếp liền kín đáo đưa cho Lâm Tử Phàm một đống lớn trị thận hư thuốc. Lúc ấy Lâm Tử Phàm vốn định ném đi tới, dù sao ta mẹ nó là không thận hư, ta giữ lại những này trị thận hư thuốc làm gì. Nhưng nghĩ lại, ngoạn tào, hiện tại không thận hư, về sau lại là không nhất định a. Dù sao nữ đế mạnh như thế, mình muốn cùng nữ đế chiến thành ngang tay, thậm chí là ở vào thượng phong, làm sao có thể, cũng chỉ có thể dựa vào những này trị liệu thận hư thuốc a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm mới đưa cơ hồ vứt bỏ thảo dược thu vào. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn cùng nữ đế lần thứ nhất mà thôi, những này thảo dược liền có đất dụng võ, thậm chí còn không phải ăn một bao, mà là duy nhất một lần ăn 4-5 bao. Mỗi một bao đều là khác biệt phối phương, nhưng đều là trị liệu thận hư thảo dược. Ăn sống cái này mấy bao về sau, Lâm Tử Phàm mới rốt cục chính cảm giác giống như là sống lại. Toàn thân kiếm khôi phục khí lực, thậm chí theo thời gian chuyển rời, khi hắn nhìn về phía nữ đế thời điểm, trong lòng lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lại tăng thêm nữ đế thỉnh thoảng liếc hắn một cái, thậm chí trong mắt tràn đầy trêu chọc cùng trêu chọc chi sắc. Lâm Tử Phàm nháy mắt, trừng mắt, nổi giận, bệ hạ, không bằng, chúng ta đêm nay, cùng một chỗ như thế nào? Ồ, nữ đế hơi kinh ngạc, nhìn xem Lâm Tử Phàm dần dần khôi phục sắc mặt, không khỏi có chút ý động, nhưng lại có chút lo lắng Lâm Tử Phàm thân thể. Là lấy liếm láp môi đỏ mọng nói, ngươi chính xác định có thể làm? Chấm nhìn, nếu không quên đi thôi. Nam nhân, há có thể không được? Lâm Tử Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, thân là nam nhân, tại loại này thời điểm, có thể nào biểu thị mình không được? Ta không cần mặt mũi a, liền xem như mệt chết, thậm chí là cái kia mà chết, cũng tất nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.